The Gamer, chương 300, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shinra Tensei, đôi mắt hắn lập tức chuyển thành Rinnegan và phát ra một luồng xung lực cực mạnh quét thẳng tới tên Naga đang cấp tốc lui ra sau. Luồng xung lực quét tan mọi thứ trên đường đi của nó và lao tới gần Naga, nhưng ngay lập tức tên này vặn một thứ trông giống đồng hồ trên tay mình. Không gian dường như bị bẻ cong. Từng đợt gợn sóng nổi lên và thân hình Naga biến mất tại chỗ. Cái? Hả? Hắn lập tức quay đầu ra đằng sau. Vừa rồi chưa kịp kinh ngạc trước sự việc xảy ra trước mắt thì sau lưng hắn lại truyền tới một đợt gợn sóng giống hệt như vậy, và khi hắn quay lại nhìn thì Grapple và Hecadot đã biến mất giống như Naga rồi. Hắn đã mắc lừa hai tên kia rồi. Vừa rồi là do chúng cố tình diễn kịch để giải cứu Hecadot mà thôi. Khốn kiếp, hắn tức giận hét lên. Khí thế do hắn tỏa ra bao phủ toàn bộ thành phố này khiến cho mọi người trong thành phố bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt. Cái gì vậy? Từ đằng xa có một số người cảm nhận được luồng khí này thì lập tức hướng mắt về vị trí của hắn. Hình như là khí thế của thằng nhóc đó. Một người đàn ông có râu quai nón quấn một chiếc khăn trên trán đang ngồi ăn mì trên một tòa nhà đang thi công nhìn về nơi phát ra luồng khí và lẩm bẩm. Xem ra nó đã đụng độ với lũ kia rồi. Sau khi tức giận hét lên thì hắn dần thu lại khí thế của mình. Hắn đã quá coi thường lũ quỷ này rồi. Dù sao chúng cũng là thành viên của quân đoàn tinh nhuệ bậc nhất ma giới, chúng không bao giờ thiếu các loại thủ đoạn. Hắn rất nhanh thì đã lấy lại bình tĩnh và nhìn xung quanh một chút. Cảnh vật xung quanh bị tàn phá khá nặng nề, mà nguyên nhân chính là do hắn. Hắn sử dụng một vài phép thuật khôi phục lại mấy bức tường và đường xá bị hắn phá hỏng rồi thản nhiên bỏ đi mà không thèm để ý đến mấy người hàng xóm đang nhóm ngó. Trở về nhà mình, hắn đi vào thì thấy Hilda đang ngồi trong phòng khách, còn Misaki đã đưa bố mẹ Oga thì đã trở về phòng của mình và hai người họ chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng ngày mai bố mẹ của Oga sẽ thức giấc mà không biết chuyện gì xảy ra hết. Hắn đi tới gần và ngồi bên cạnh Hilda. Sao rồi? Hilda ôm Nico đã say ngủ và hỏi. Bọn chúng trốn mất rồi, hắn nói. Hilda có vẻ rất lo lắng nói với hắn. Mấy tên đó là thành viên của trụ sư đoàn số 34 của Behemoth và là một đội quân tinh nhuệ bậc nhất ma giới. Nếu, Hilda chưa nói xong thì hắn đã ngăn cô lại. Không sao đâu Hilda, anh sẽ bảo vệ em và Nico. Hắn ôm Hilda vào lòng. Hilda tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn và cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ hắn thì đã bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn còn chút lo lắng trong lòng. Hay là để em liên lạc với Lamia? Mẹ của em ấy là một Chusaku của trụ sư đoàn số 34 đó. Hilda nói. Hắn cũng không có gì phản đối mà chỉ im lặng ôm Hilda một lát rồi hai người cùng nhau trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau hắn thức dậy và nhìn Hilda và Nico đang ngủ rất ngon lành bên cạnh mình. Đêm qua hắn không làm gì với Hilda vì chuyện tối hôm qua xảy ra. Hắn rời giường đi vệ sinh cá nhân và khi quay lại thì Hilda và Nico cũng đã tỉnh dậy rồi. Sau khi dùng bữa sáng thì Hilda tiện hắn và Nico đi tới trường, còn bản thân cô thì chuẩn bị đi tới ma giới để liên lạc với Lamia. Tới trường hắn lại đi tới phòng học của trường Ishiyama. Nhưng khi bước vào lớp thì hắn lại nhận ra trong lớp vắng mất một người mà đáng ra là rất hiếm khi nghỉ học. Ủa, Aoi đâu rồi? Hắn hỏi Nene. Aoi, Nissan đã đi luyện tập cùng với ông ngoại chị ấy rồi. Nene trả lời. Chị ấy không gọi điện thông báo với anh sao? Yuka hỏi. Yuka nói thì hắn mới nhớ ra là điện thoại của hắn đã bị hỏng do bị gạch đá đập vào khi tên Hecadot đột nhập vào phòng hắn rồi. Còn về việc mà ông ngoại của Aoi đưa cô ấy đi luyện tập, có lẽ là do hắn. Tối hôm qua hắn đã phát ra khí thế của mình bao phủ khắp toàn thành phố nên hẳn là Itosai cũng đã biết được chuyện xảy ra tối hôm qua rồi. Ông ấy đưa Aoi đi luyện tập là để chuẩn bị cho cô ấy sức mạnh để đấu với quỷ đây mà. Hắn ngồi xuống chỗ của mình và lôi máy PSV của mình ra chơi. Đến gần trưa bỗng nhiên cửa phòng học được mở ra và một người bước vào. Chính là Tuzu. Tuzu, mày bị làm sao thế? Mấy người trong phòng kinh ngạc nhìn Tu Du. Những người trong phòng cực kỳ bất ngờ khi thấy dáng vẻ của Tu Du lúc này. Khắp người dán băng và những vết bầm dập khá nặng. Ngay cả Aikawa và Jino cũng kinh ngạc vì từ khi quen Tu Du chúng chỉ thấy Tu Du làm kẻ khác bị thương chứ chưa từng bị thương thế này bao giờ. Hôm qua tao đang đập nhau với thằng hội trưởng thì có một thằng quái dị nào đó xuất hiện tấn công thằng hội trưởng nên tao đã đánh nhau với nó. Tu Du nói, thì ra tối qua Tu Du đã hẹn Izuma ra ngoài để đánh nhau. Một kẻ hiếu chiến như Tu Du thì không bao giờ bỏ qua cơ hội được chiến đấu với kẻ mạnh cả nên ngay khi biết về lũ Rokkise thì hắn đã nhờ Shizuka hẹn Izuma ra. Cuối cùng khi hai bên cân tài cân sức thì Izuma đã vận dụng đến quỷ khí của mình và đã khiến cho lũ quỷ chú ý. Nghe miêu tả của Tu Du thì hắn dám chắc đó là một kẻ thuộc trụ sư đoàn số 34. Sau buổi học ngày hôm đó hắn tới tìm Saotome để nói chuyện. Hắn muốn học cách sử dụng ấn pháp để vận dụng sức mạnh của Nico. Nếu như hắn chỉ sử dụng sức mạnh của Nico một cách thô thiển thì quả thật là quá mức lãng phí một nguồn sức mạnh lớn đến như vậy. Đến rồi đấy hả? Mau ngồi đi. Thấy hắn tới tìm mình Saotome mỉm cười. Ông hãy dạy tôi cách sử dụng ấn pháp đi. Hắn vào thẳng vấn đề. Được thôi. Saotome nói. Nhưng mà chúng ta phải kiếm một chỗ nào đó vắng vẻ mới được. Hắn đồng ý với ý kiến của Saotome. Việc học cách sử dụng ấn pháp chắc chắn sẽ gây tổn hại nặng nề tới khu vực mà họ luyện tập và gây ra động tĩnh rất lớn. Hắn mặc dù có thể khôi phục mọi thứ bằng phép thuật nhưng lại không tránh được sự chú ý của kẻ khác nên việc tìm một nơi vắng vẻ là điều cần thiết. Tôi có biết một chỗ rất thích hợp để luyện tập. Hắn nói là núi Maputasu. Chỗ mà hắn nói tới chính là núi Maputasu mà hắn gặp ông ngoại của Aoi lần trước. Nơi đó rất vắng vẻ vào mùa đông nên hầu như không có ai chú ý đến động tĩnh mà bọn hắn gây ra khi luyện tập. Núi Maputasu sao? Quả là một nơi rất thích hợp. Saotome gãi cằm nói. Nghe nói ở đó có đền thờ Tengu gần đền Maputasu. Tengu. Hắn nghe thấy Saotome nhắc tới Tengu thì hắn mới nhớ ra là ở núi Maputasu quả thật con truyền thuyết về Tengu nhưng thật sự ra đó chỉ là do một con Komenu. Bò quan bạc khuyền. Mà thôi. Con Komenu đó là một con chó dâm dục không chỉ dám giả dạng Tengu mà còn đưa ra các yêu cầu biến thái đối với những cô gái. Hắn tuyệt đối sẽ không để yên cho con chó đó bôi nhọ tên tuổi của tộc Tengu. P.S. Bo quan bạc khuyền. Chữ bo bạc viết bằng bộ quan khuyền ghép với chữ bai bạch nghĩa là một loài chó sói. Còn được gọi là thạch sư hay phúc cầu ở Trung Quốc. Nó thường được sử dụng rộng rãi để xua đuổi tà ma. Có sự khác biệt nhất định giữa thạch sư của Trung Quốc và Komenu của đạo Shinto Nhật Bản nhưng trên cơ bản đều có thể coi là một biểu tượng linh thiêng để bảo vệ con người. Cách chương.